y nuốt nước miếng, tim như muốn vọt ra ngoài á. Ờ, tao nhìn cũng thấy. Cậu nói, anh Cẩm Chi à, anh hồi hộp làm gì nữa? Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được rước chị Vân Thư về nhà là ok rồi. Y nhìn sang cậu, không nhịn được cảm thán. Lúc anh và Vân Thư mới quen nhau, em còn bé chừng này này, thoát cái đã cao lớn thế này rồi. Nếu bọn anh kết hôn ngay lúc ấy, không chừng em còn có thể làm phụ rể nhí đấy. Cậu cười hì hì, giờ em làm vẫn được mà, chỉ cần anh không ngại thôi. Ba người nói chuyện một lúc, Triệu Cẩm Chi cũng đỡ căng thẳng hơn. Được rồi, y móc một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi quần ra. Mọi người nói, phụ rể phải giữ cái này. Là nhẫn sao? Tao nhìn được không? Đương nhiên là được chứ. Anh mở hộp nhỏ ra, cậu cũng ngó vào. Chiếc nhẫn này nhìn khá xa hoa, không phải gu của anh. Thế nào thế nào? Đôi mắt y lóe ra tia sáng. Còn không mau khen tao đi trông được lắm. Y ưỡn ngực tự hào, tao mất bao lâu mới chọn được đấy. Anh nhìn lên đồng hồ, khách mời đến gần hết rồi đấy, chúng ta ra ngoài thôi. Khoan khoan khoan, để tao chỉnh lại tóc đã. Thừa dịp Triệu Cẩm Chi không để ý, cậu liền nhỏ giọng hỏi anh, chú à, chú không thích kiểu nhẫn này sao? Anh nhớn mày lên, sao cháu biết? Hừ, cháu chỉ cần nhìn ánh mắt chú là nhận ra ngay. Vớ va vớ vẩn. Cậu huýt khuỷu tay vào anh, vậy chú thích kiểu nhẫn thế nào? Chú ấy hả? Anh nghĩ một lúc, đơn giản là được rồi. Cậu gật đầu, cười cười, cháu nhớ rồi. Đường Kiều đã sớm xác định đời này mình sẽ không có cơ hội nhận từ ai hay trao cho ai nhẫn kết hôn, nên khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Triệu Cẩm Chi, anh không khỏi có phần ước ao. Triệu Cẩm Chi cùng người lớn trong Triệu gia đứng ở cửa phòng khách tiếp đón khách mời. Anh đi một vòng mà không thấy Triệu Lan Chi đâu, nhưng lại thấy trợ lý của y, bèn hỏi, Triệu Tổng đâu rồi? Anh ấy nói có chuyện muốn nói với cô dâu. Anh hơi bất an, Triệu Lan Chi muốn nói với Lý Vân Thư cái gì? Tốt nhất là y đừng làm ra chuyện gì vào hôm nay. Liền quay sang bảo Thẩm Duy Thần, cháu chờ ở đây, để chú đi tìm anh ta. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, hỏi thăm được phòng của Lý Vân Thư rồi, anh lập tức chạy đến chỗ đó. Ai dè mới đi được nửa đường thì thấy Triệu Lan Chi đang nhàn nhã đi tới. Anh liền tóm lấy vai y mà lay, anh vừa gặp Lý Vân Thư. Y hờ hững đáp, ừ. Sắc mặt anh lập tức vặn vẹo, em đang nghĩ cái quái gì thế? Anh là người không biết điều như thế à? Y kháng nghị, hai đứa nó đã qua lại 6-7 năm rồi, giờ anh có làm gì cũng vô ích. Đến cả con cũng có rồi. Anh mở to mắt, cô ấy mang thai. Nếu không thì sao ba mẹ anh lại đồng ý hôn sự này? Y nói, họ vẫn luôn không thích gia cảnh nhà cô ta mà. Anh không nói gì, thông tin Triệu Cẩm Chi sắp làm cha đã tràn ngập đầu óc anh. Chật, sao mà nghe lạ lẫm thế nhỉ? Chật chật, chúng ta là gay cũng biết khi làm phải dùng BCS. Sao chúng nó là dị tính lại không biết được? Vô lý rành rành. May là người nhà anh đồng ý chịu trách nhiệm đấy, không thì cô ta cứ gọi là khóc ra máu. Nghĩ đến chuyện tương tự nào đó, anh liền không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa. Thôi thôi, đã lâu như vậy rồi, họ rõ ràng là thật lòng yêu nhau, anh còn thọc gậy bánh xe làm gì nữa. Y giàu dĩ, mong là vậy, mà thế cũng tốt, đời này rõ là anh không có con rồi, để nó sinh nhiều thêm mấy đứa, sau này ba mẹ anh cũng đỡ kêu ca hơn. Anh vẫn chưa cơm ao. Y hỏi lại, còn em? Anh chỉ biết cười khổ. Được rồi, sao hôm nay ba em không đến? Ba em ra nước ngoài rồi. Anh hơi lo lắng, dạo này ông ấy đang bận việc cho một hội nghị quốc tế, bay tới bay lui suốt, em ngăn mà không được. Dù sao ông ấy cũng hơn 50 tuổi rồi, nhớ phải chú ý sức khỏe một chút. Thì biết thế, nghĩ một lúc. Anh lại lặp lại chủ đề cũ, rốt cục thì anh tìm Lý Vân Thư để làm gì? À, anh chỉ cảm thấy cô ta rất mưu mô, liền đi cảnh cáo cô ta một chút. Tốt nhất là cô ta cứ an phận sống với Cẩm Chi đi, còn tài sản của Triệu gia á, có chết cũng đừng mơ được sờ vào. Đằng nào thì sau này người làm chủ gia đình cũng là anh. Hà, anh không hiểu, cô ấy gả vào nhà anh rồi thì là người nhà anh, sao lại không phân cho cô ấy một tí gì được? Y trắng mắt nhìn anh, cô ta có tiền lương của Cẩm Chi đấy. Hơn nữa, anh chết rồi thì cả Triệu gia là của con cô ta. Cô ta còn muốn so đo gì nữa? Anh bất đắc dĩ, anh mới có bao nhiêu mà đã nghĩ đến di chúc rồi. Cứ nghĩ y sẽ tiếp tục phản bác. Không ngờ sắc mặt y lại trầm xuống, thậm chí là hơi nghiêm trọng. Lan Chi, Đường Kiều, hôm trước anh đọc được một bài báo, nói là ở nước ngoài có một triệu phú bất ngờ chết trẻ, để lại một tài sản cực lớn, làm các trưởng bối trong nhà tranh nhau đến chết đi sống lại. Anh nghĩ, ở đời ai mà đoán được chữ ngờ, không bằng cái gì cần chuẩn bị thì cứ chuẩn bị trước đi. Hiếm khi thấy Triệu Lan Chi nghiêm túc trừ lúc làm việc, anh hơi không quen. Y nói tiếp, nhất là kiểu người như chúng ta, nếu không muốn bị ép phải cưới một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống thì phải sớm tính toán đi. Anh còn đỡ, ít nhất anh còn có Cẩm Chi, có gì thì để lại cho cháu là được. Nhưng em thì sao? Nhà em cũng tính là nhà giàu, ba em lại có mỗi mình em, chẳng có họ hàng thân thích gì hết. Giờ em đâu còn nhỏ nữa, nếu muốn thì đi tìm người đẻ thuê đi, không thì nhận nuôi một đứa cũng được. Y nhún vai, anh chỉ nhắc nhở em thôi. Chờ đến khi về già rồi nằm bẹp một chỗ, bên người không có ai thì cô đơn lắm. Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ. Anh cười nói, không ngờ anh sẽ nghĩ xa thế đấy. Không phải anh, là lão già kia đấy chứ. Ông ta hơn 40 rồi, rảnh rỗi liền ngồi nghĩ xem sẽ để gia sản lại cho ai. Anh biết ông già trong miệng y là ai, bất đắc dĩ cười nói, đừng nói thế chứ, Thẩm Ngôn trông vẫn trẻ lắm mà. Bảo dưỡng như thế lại chẳng trẻ, sáng dưỡng sinh tối dưỡng sinh, phiền muốn chết. Anh đã từng khuyên y về chuyện này, nhưng lần nào y cũng la hét, anh với ông ta chỉ là bạn giường. Không tìm ông ta thì anh cũng tìm người khác, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Kết quả là đôi bạn giường này dính lấy nhau một phát liền 7-8 năm. Làm anh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tự dưng anh nhớ đến Thẩm Mộ. Không phải Thẩm Tam gia cũng có cháu trai đấy à? Ý em là Thẩm Mộ á? Y khinh miệt, em nghĩ là ông già ấy sẵn sàng dâng đồ cho Thẩm Mộ hà? Mấy năm nay hai người họ đấu tranh ác liệt, em biết đấy, Thẩm Mộ bị ông ta bức đến độ phải chạy trốn ra nước ngoài cơ mà. Hơn nữa, Thẩm Mộ cũng có sẵn rất nhiều cổ phần công ty rồi, ông ta chẳng cần thiết phải làm thế. Tự sinh một đứa bé thì sao? Núp. Nghĩ đến chuyện gì đó, y nở nụ cười. Ông ta nói không muốn sinh ra một tai họa nhân gian như mình. Càng đến gần giờ khai mạc, khách mời đến càng đông, toàn là người Thẩm Duy Thần không biết. Nhưng cậu vẫn chẳng chút gì là mất tự nhiên, chỉ im lặng ngồi ở đó, cúi đầu nghịch điện thoại. Vừa bước vào, Thẩm Ngôn đã chú ý đến cậu trai ngồi ở vị trí không ai để ý này. Không hiểu sao, cậu ta lại cho gã một cảm giác như đã từng quen biết, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đen tuyền kia, tựa như mãi mãi không thể nhìn thấu. Rõ ràng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi, nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí chất đặc biệt, chỉ thuộc về người Thẩm gia. Thẩm Duy Thần ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngôn, ngạc nhiên vài giây rồi lại cúi xuống. Gã hỏi Triệu Cẩm Chi, thằng bé kia là ai? Hà, ý ngài là Thẩm Duy Thần ạ. Gã nheo mắt lại, nó là người Thẩm gia. Y cười, không không, nó không liên quan gì đến Thẩm gia cả, chỉ là con nhà bình thường quan hệ khá tốt với cháu thôi. Gã gật đầu, thì ra là vậy. Tam gia, chỗ của ngài ở. Gã thu ánh mắt lại, không cần, tôi ngồi đây với đám thanh niên là được rồi. Dạ. Anh cậu đâu? Gã cười nói, bảo cậu ta đến đây gặp tôi. Một lúc sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Triệu Cẩm Chi tươi cười đứng trên bục, nhìn Lý Vân Thư mặc váy cưới trắng mút khoác tay cha mình bước vào, kích động đến sắp khóc. Nhạc cưới vang lên, sương trắng nhàn nhạt bao phủ lấy họ, làm khung cảnh trông như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Triệu Cẩm Chi 30 tuổi, rốt cục cũng cưới được người mình yêu. Nghi lễ kết thúc là đến tiệc rượu. Khách mời đã đói bụng nửa ngày cuối cùng cũng thấy đồ ăn, nhưng phần lớn mọi người đều thích chuốc say Triệu Cẩm Chi hơn. Tửu lượng của y không tốt, uống được vài chén đã ngã trái ngã phải. Đường Kiều thay y đỡ rượu cũng đã chánh choáng say. Vất vả lắm mới tìm được cớ chuồn đi, vừa ra khỏi đám người thì một đôi tay đã đỡ lấy anh. Chú! Thẩm Duy Thần lo lắng, chú có khỏe không? Anh yếu ớt xua tay, chú xong rồi, phần còn lại giao cho Triệu Lan Chi nhé, để cháu đỡ chú đi nghỉ. Sáng giờ chú vẫn chưa ăn gì mà, nào, ăn một chút lót dạ dày đi đã. Anh đã nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt ngập nước nhìn cậu, không hiểu sao lại thấy thằng nhóc này đặc biệt dễ thương. Ôm chầm lấy cậu chàng đẹp trai trước mắt, anh xoa loạn mái tóc đen của cậu lên, nhãi con, đẹp trai chết đi được. Cậu xấu hổ cười cười, rượu vào lời ra, anh nói nhiều hơn hẳn bình thường, phải phải, đứa trẻ ngoan, sau này ai được gả cho cháu chính là phúc tu tám kiếp. Đến khi cháu kết hôn, chú nhất định sẽ... Mắt cậu tối sầm lại, chú nghỉ ngơi trước đi, đừng nói nữa. Anh ngồi trên ghế giữa khí tức của Thẩm Duy Thần bao quanh làm anh thấy ấm áp và an toàn. Cũng buồn cười thật, sao anh lại tìm thấy cảm giác ấy ở một đứa trẻ. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhắm mắt lại rồi từ từ rơi vào giấc ngủ. Không còn đường kiều nữa, lực sát thương của mọi liền tập trung vào một mình Triệu Lan Chi. Y cũng sảng khoái tiếp nhận, ai đến cũng không từ chối, uống liên tiếp từng chén một. Nhưng rõ ràng là tửu lượng của y cũng giống thằng em, rượu vào là bắt đầu khóc lóc om sòm, lớn giọng đến nỗi bịt tai vào vẫn còn nghe rõ. Thấy vậy, mọi người liền muốn thu tay, nhưng mà có thu được không á? Còn phải chờ Triệu đại thiếu quyết định. Này, các cậu nghĩ thế là xong rồi à? Coi tôi là ai chứ? Một chân y gác lên ghế, quát, uống tiếp, uống. Có người đến khuyên y, Triệu Tổng, hay là thôi đi. Y hung hăng chừng người nọ, thôi cái gì mà thôi. Hôm nay em trai tôi kết hôn, tôi uống thêm vài chén còn không được à. Đường Kiều đang nghỉ ngơi cũng bị y nháo tỉnh, đang định đứng lên xách y đi thì đột nhiên thấy Thẩm Ngôn đi nhanh tới. Ôm lấy eo y, kéo người đang ồn ào vào lòng mình, cong khóe miệng. Xin lỗi, Triệu đại thiếu nhà chúng tôi đã làm phiền mọi người rồi. Mọi người, Triệu Lan Chi trừng lớn hai mắt, thấy người đến là Thẩm Ngôn thì nhỏ giọng lầm bầm. Là anh sao? Đừng quậy nữa, đi nghỉ thôi, được không? Giọng nói của gã rất dịu dàng, nhưng rõ ràng là không cho người cự tuyệt. Y nhắm mắt lại, thoải mái dựa vào ngực gã. Thấy Triệu Lan Chi bị xách đi, Đường Kiều thở phào một hơi. Song khi thấy Triệu Cẩm Chi hai mắt đỏ bừng nhìn mình chằm chằm thì lại đau đầu. Đường Kiều, giọng y cứng đờ, chúng ta cần nói chuyện. Bây giờ có vẻ không tốt lắm đâu. Y không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh. Anh thở dài, vỗ vai y, có gì thì để sau đi. Hôm nay mày là chủ nhà, tập trung vào hôn lễ trước đã. Y nghĩ một lúc rồi đồng ý, được, tối nay tao sẽ tìm mày. Chú, mình về nhà sao ạ? Thẩm Duy Thần hỏi. Anh xốc lại tinh thần, không, tối nay còn có tiệc, chú không về được. Vậy cháu thuê phòng khách sạn gần đây để chú nghỉ một lúc nhé. Được, lấy chìa khóa phòng rồi, cậu đỡ anh vào thang máy. Sao vừa nãy nhìn anh Cẩm Chi lại tức giận thế? Chắc là vì Triệu Lan Chi chưa nói với nó tính hướng của mình đi. Cậu nghĩ một lúc, người bình thường biết người thân của mình là gay đều tức giận như thế sao? Chắc vậy, anh không để tâm lắm, dù sao thì người kỳ thị LGBT ở nước mình còn nhiều. Phần lớn mọi người đều muốn người mình quan tâm sẽ kết hôn sinh con. Chú cũng vậy ạ? Đương nhiên, anh cười cười, nếu có thể chọn được, chú cũng muốn mình thích phụ nữ. Cậu nắm chặt tay lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, chú nghĩ anh Cẩm Chi có tiếp nhận được chuyện này không? Có lẽ sẽ mất một ít thời gian. Anh hơi lo, Triệu Lan Chi mấy năm nay vẫn giấu rất kỹ, nên chuyện này hẳn là quá bất ngờ với nó. Nếu chú muốn cơm ao thì nhất định sẽ cho đối phương một ít manh mối, hoặc là để đối phương tự mình nhận ra, tìm hiểu rồi thừa nhận. Như vậy, ít nhất là đối phương đã được chuẩn bị tâm lý. Mắt cậu lóe lên, ngoan ngoãn đáp lời, dạ, phù rể nhí, thiên thần nhí, P-boy, dinh me dơ. Hoa đồng, đại khái là mấy đứa bé đi trước cô dâu chú rể trong đám cưới ấy. Không biết để sang tiếng Việt thì gần nhất là gì TVT Me Like This. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33 giờ ăn trưa, trong phòng. ăn của trường trung học XXX. Khắp nơi đều là thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục trường, cầm khay cơm đi tới đi lui. Vừa trải qua nửa ngày học tập mệt mỏi, có thể ngồi cùng đám bạn vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm là chuyện vui vẻ cỡ nào. Bên cửa sổ có hai nữ sinh đang ngồi đối diện nhau, ríu rít cười đùa, mà nội dung cuộc trò chuyện của hai người đều rơi vào tai người đang ngồi sau đó. Thẩm Duy Thần, tao bảo này, ở Mỹ vừa có một người mẫu nam cơm ao đấy. Hoa đẹp trai không? Thì người mẫu mà, hẳn là phải đẹp trai chứ, dáng người nhất định là cực chuẩn. So với Thẩm Duy Thần thì sao? Hai dân tộc khác nhau thì so thế quái nào được? Hơn nữa cậu ấy còn trẻ, sau này lớn lên nhất định còn yêu nghiệt hơn nữa cho coi. Nhưng mà cá nhân tao thì thích kiểu người như cậu ấy hơn. Chao ôi, ai bảo mắt cậu ấy còn đẹp hơn tao chứ, ha ha ha. Thích thì nhích đi, cô gái còn lại hì hì cười. Việc bàn tán về một hot boy trong trường là chuyện rất bình thường. Nhưng khi thực sự đứng trước mặt người đó á, thì các cô lại tỏ ra vô cùng thẹn thùng đó. O o o, một cái bóng đột nhiên xuất hiện trên bàn ăn. Hai người ngước lên, thấy người đến là đối tượng mình vừa nói về thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Thẩm Duy Thần, có chuyện gì không? Xin chào. Cậu hiếm khi mỉm cười, người mẫu nam mà hai cậu vừa nói tới là ai thế? Có thể cho tớ biết được không? Nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết mỉm cười với mình. Hai cô gái ngạc nhiên đến độ chỉ muốn quay sang tát cho bạn mình một phát, nửa ngày sau mới định thần lại được. Đương nhiên là được. Cô gái nhiệt tình nói, trong máy tớ còn có hình của anh ấy, cậu có muốn nhìn không? Được. Cô gái còn lại cũng không chịu lép vế, tớ cũng có tin tức về việc anh ấy cơm ao đấy trước khi về nhà. Thẩm Duy Thần ghé qua tiệm sách nhỏ gần đó. Cậu đi thẳng đến khu tạp chí, chọn mấy quyển về thời trang nam và mấy tấm poster về các nam thần tượng đang nổi hiện giờ. Sau đó cậu đến siêu thị, dựa theo thực đơn đã kê trước mà mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Khi cậu về đến nhà thì Đào Phi vẫn chưa về. Cậu thả túi sách xuống, cầm tạp chí mới mua lên đọc, đọc đến khi nhớ gần hết nội dung bên trong rồi mới bỏ xuống, bắt đầu công việc dán poster lên tường phòng mình. Nhìn căn phòng đã thay đổi hoàn toàn, khóe miệng cậu khẽ cong lên, xoay người đi làm bữa tối. Vì dạ dày người nào đó gần đây không được tốt lắm, nên cậu quyết định chuẩn bị một nồi súp hải sâm. Đang sắt nấm thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng nước rơi tí tách. Không bao lâu sau, âm thanh đó liền biến thành tiếng nước rội ào ào. Điện thoại trong phòng khách vang lên, cậu lau tay rồi đi ra nghe máy. An ô, Duy Thần à, là mẹ đây. Đêm nay mẹ còn ca trực mà trời lại đang mưa, nên mẹ không về được đâu. Con tự nấu cơm được chứ? Lời Đào Phi nói hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu. Cả tuần này không tối nào cô về nhà ăn cơm, huống gì hôm nay trời còn mưa to thế này. Vâng, mẹ đi đường cẩn thận nhé. Cúp điện thoại, cậu nhìn lên đồng hồ rồi quay về bếp làm chuyện đang dở. Lúc tan tầm thì trời đã chuẩn bị mưa. Triệu Lan Chi định rủ Đường Kiều đi hưởng thụ một chút cuộc sống về đêm, ai dè anh lại cho y một đáp án ngoài sức tưởng tượng. Không, em có hẹn, giờ đã là muộn rồi. Y nghi ngờ, thật hay giả, em lừa anh làm gì? Y bắt đầu thấy hứng thú, ôm lấy cổ anh, ai ra, em lại có đối tượng từ bao giờ vậy? Là ai thế? Anh có quen không? Trông đẹp chứ? Nhìn rất đẹp, và anh có quen? Anh cười nói, là Đào Phi và Thẩm Duy Thần đấy. Hôm qua anh đã nhận lời mời của cậu, thằng nhóc đó nói là muốn cảm ơn anh đã dẫn mình đến một lễ cưới xa hoa như vậy, nên muốn mời anh một bữa cơm. Anh thoải mái đồng ý, được. Cháu đã nghĩ là đến đâu chưa? Tùy chú ạ. Cậu do dự nói thêm một câu, nhưng đừng đắt quá nhé, tiền tiêu vặt của cháu không nhiều lắm đâu. Anh phì cười, vậy đến nhà cháu đi, cũng lâu rồi chú không gặp mẹ cháu. Xỉ bằng bằng Triệu Lan Chi thất vọng, anh bảo em này, ngày nào em cũng lăn lộn với một người phụ nữ trung niên và một thằng nhóc để làm gì cơ chứ? Ngày nào cái gì, lâu rồi em không đến thăm cô giáo mà. Nhưng với thằng nhóc Thẩm Duy Thần kia thì đúng là thường xuyên mà. Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt y biến sắc, đừng nói với anh là em. Anh ngắn gọn đáp, cút, em không phải là xúc sinh. Rồi chạy biến ra ngoài. Chờ chút đã. Y kéo anh lại, dạo này nhớ cẩn thận nhé. Anh nhớn mày lên, sao vậy? Vì hợp đồng lần trước mà chúng ta đã đắc tội không ít người, nghe nói. Có người muốn đối phó ta đấy. Anh gật đầu, em hiểu rồi. Mấy năm nay hai mẹ con Đào Phi đã chuyển nhà mấy lần. Căn phòng bây giờ là tốt nhất trong số những phòng mà họ từng ở. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Lại còn không phải ở chung với người khác. Điểm yếu là vị trí của nơi này không tốt lắm. Giao thông cũng không thuận lợi. Mỗi lần Đường Kiều đến đều không thể đỗ xe ở ngay đó, mà phải gửi xe ở bãi xe gần đó rồi đi bộ vào. Khi anh gửi xe xong xuôi thì trời đã mưa rất lớn. Trên xe không có ô, đằng nào thì chỉ còn mấy bước nữa là đến. Anh đang định phi vào màn mưa thì đột nhiên có người gõ cửa xe. Kéo cửa kính xuống, một gương mặt thiếu niên vô cùng anh tuấn đập vào mắt anh. Thẩm Duy Thần tay cầm ô, tóc trên trán đã hơi ướt nước. Mỉm cười nói, chú, anh vội vã xuống xe rồi chui vào ô của cậu, sao cháu lại ở đây? Cháu nghĩ là chú không có dù. Cậu nghiêng ô về phía anh, nên đến đón chú. Thằng ngốc này, có vài bước thôi mà, ai cần cháu đón chứ? Anh khoác tay qua vai cậu, cẩn thận ướt. Vì ô khá nhỏ nên hai người đứng rất gần nhau, gần như là dán sát vào một chỗ. Mưa ào ào chút lên tán ô, to đến độ không thấy rõ đường trước mắt, nhưng anh lại có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của cậu. Quanh anh tràn ngập mùi mưa, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy rõ hương vị mát lành đặc biệt trên người thiếu niên ấy. Anh đột nhiên nhận ra, cậu bé nhỏ nhắn ngày nào nay đã cao gần bằng anh rồi. Thêm vài năm nữa, có lẽ cậu sẽ cao bằng anh, thậm chí là hơn, hoàn toàn trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn. Nghĩ vậy, trong lòng anh đột nhiên thấy hơi căng thẳng, vội rụt người lại giữ một khoảng cách với cậu. Khi về tới nhà trọ thì trên lưng và cánh tay Thẩm Duy Thần đã ướt một mảng lớn. Vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn, thơm quá, là gì vậy? Cậu cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn xinh đẹp, là súp hải sâm. Anh không nhìn cậu, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu bận việc, không về nhà ăn tối đâu. Chú cứ ngồi đi, để cháu đi thay áo đã. Đi đi, cẩn thận đừng bị cảm. Cậu thay đồ xong thì súp cũng vừa được. Cậu bưng một cái nồi lớn đặt lên bàn, xào thêm hai món nữa là có thể ăn cơm được rồi. Tự cháu làm sao? Đương nhiên ạ, cậu tự hào nói, khả năng làm bếp của cháu rất tốt đó. Đường Kiều tuyệt đối không nghi ngờ chuyện này. Đào Phi làm một lúc hai công việc, bận đến đầu tắt mặt tối, dẫn đến việc Thẩm Duy Thần từ năm 10 tuổi đã có thể sống độc lập. Làm đồ ăn lấp đầy bụng được là chuyện rất bình thường. Nguyên liệu làm cơm hôm nay cũng toàn là từ tiền cháu tự làm thêm đó. Nên là bữa cơm này 100% là cháu mời chú. Nhìn dáng vẻ cậu thành thục thái đồ ăn, không hiểu sao lòng anh lại thấy đau xót. Khả năng của Thẩm Duy Thần thực sự là không tồi, làm cho cái dạ dày vốn quen ăn đồ ngoài của Đường Kiều thích thú vô cùng. Anh ăn no đến độ bụng phình to lên, buông bát đũa xuống, liền thấy vẻ mặt chờ mong của cậu. Thế nào? Ngon không ạ? Được lắm. Anh khen không tiếc lời, cháu đi làm đầu bếp được rồi đấy. Cậu vui vẻ, cháu làm đúng từng bước theo hướng dẫn mà. Sao có thể không ngon được? Anh biết cậu rất thông minh, dường như chỉ có chuyện cậu không muốn làm, chứ không có gì cậu không làm được. Đó vốn là chuyện tốt. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy lo, một thằng bé ở cái tuổi này sao lại có thể hoàn hảo như thế. Hiểu chuyện, lễ phép, học giỏi, thông minh, thậm chí vẻ ngoài cũng xuất sắc. Một Thẩm Duy Thần như vậy lại làm cho người ta cảm thấy không thật. Đôi khi anh chỉ muốn cậu cũng như những đứa trẻ tầm tuổi này ở nhà người khác, trẻ trâu, đòi hỏi người lớn, thậm chí là yêu đương vớ vẩn gì cũng được chứ đừng như bây giờ. Lúc nào cũng là dáng vẻ của một học sinh xuất sắc. Ăn xong, cậu mang đĩa hoa quả đã sắt lên. Trời còn mưa lớn như vậy, hay là chú chờ mưa tạnh hẳn đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ trời còn mưa một lúc lâu nữa. Nếu chờ thì chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Nhưng lái xe về giờ này thì còn nguy hiểm hơn. Cũng được. cậu đưa một miếng táo đến bên miệng anh. Chú há miệng, anh hơi ngạc nhiên, quay đầu đi, để chú tự làm là được rồi. Cậu ôm gối ngồi cạnh anh, chống cằm, chú à, dạo này cháu học anh không được tốt lắm. Cháu nhớ chú giỏi anh mà, hay là chú dạy cháu nhé? Hả, cháu mà cũng có lúc học không tốt á? Anh kinh ngạc, sao cháu biết được, thành tích của cháu dạo này cứ tụt dốc không phanh ấy. Anh hơi lo, anh biết Đào Phi đặt kỳ vọng rất nhiều vào đứa con trai này, vất vả nhiều năm như thế, chỉ mong con trai được ăn học thành tài. Cấp 3 chính là thời kỳ then chốt, mà thằng nhóc này lại tự dưng bị sao vậy? Là sao? Cậu ấp úng nói, cũng không có gì, chắc là vì cháu suy nghĩ nhiều quá. Hay đi, tự dưng nghĩ lung tung làm gì? Mấy thằng nhóc tầm tuổi cháu đều thế, có nghĩ cũng chẳng làm được gì, tập trung vào bài vở có phải hơn không? Cậu tức giận, cháu biết thế, nên cháu mới nhờ chú dạy kèm anh cho cháu đó. Cậu đứng bật dậy, kéo anh đứng theo, đi thôi, đến phòng cháu. Anh có chút bất đắc dĩ, mẹ cháu không phải là giáo viên dạy anh đấy à? Còn cần nhờ chú làm gì? Nhưng mẹ cháu bận lắm, Đường Kiều cứ thế mà trở thành một gia sư bất đắc dĩ.